Thiên Kim Bá Đạo Xuyên đến 1970 và Mặt Cực Phẩm ngay từ đầu. Chương 258. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Con gái à, bây giờ con nghĩ thế nào không định học đại học nữa sao? Nghe ba hỏi vậy, Tần Sương biết ngay là mình đã bị cấp trên để mắt tới. Cô liền đáp, ban đầu con cũng định chờ đến lúc đó, nhưng kế hoạch không theo kịp biến hóa, con cũng không còn cách nào khác, đâu thể trơ mắt nhìn đất nước bị người ta bắt nạt được. Hơn nữa, chúng ta quay về đây, chắc chắn không phải để sống một cuộc sống bình thường. Đã có năng lực như vậy, con chỉ đành phải ra tay thôi. Cô có thể làm gì khác đây? Đất nước lạc hậu, vũ khí thô sơ, binh lính ở biên giới năm nào cũng hy sinh, cô thật sự rất đau lòng. Đó đều là mạng người, biết bao gia đình tan nát vì sự hy sinh của họ. Cô thật sự không thể nhắm mắt làm ngơ được nữa. Ba, con đã suy nghĩ rồi, hiện tại con vẫn chưa thể quay về, nhưng có thể vẽ bản thiết kế gửi cho bọn họ tự nghiên cứu. Tuy nhiên, nếu cấp trên muốn thành lập một đội đặc nhiệm, con có thể giúp họ huấn luyện. 50 người, huấn luyện ở đây, để A Châu làm đội trưởng, ba thấy thế nào? Nghe con gái nói vậy, Tần Phong im lặng. Cả đời ông ấy không có tham vọng gì lớn lao, chỉ mong con gái bình an khỏe mạnh là được rồi. Nhưng con gái lại làm ra chuyện lớn như vậy, ông ấy có thể làm gì khác đây, chỉ có thể chiều theo ý cô thôi. Nghĩ vậy, ông ấy liền đáp, chuyện này ba biết rồi, lát nữa ba sẽ đến gặp thủ trưởng để xin ý kiến, còn bọn họ có đồng ý hay không thì ba không chắc chắn. Gần đây con phải cẩn thận một chút, bọn chúng chắc chắn sẽ không dễ dàng bỏ qua như vậy đâu. Vâng ạ. Con biết rồi, nếu không có chuyện gì nữa thì con cúp máy đây, con muốn ngủ tiếp. Khi nào có hồi âm thì sáng mai gọi lại cho con. Được rồi, con đi nghỉ ngơi đi, nhớ giữ gìn sức khỏe. Cúp điện thoại, Tần Sương bất đắc dĩ cười khổ, xem ra sau này cuộc sống của cô sẽ không được yên ổn rồi. Cô để lại tiền điện thoại rồi xoay người trở về, còn đám người bị bắt tối qua, lúc sáng sớm đã bị quân đội đến áp giải đi. Đương nhiên, bên đó vẫn chưa yên tâm, đã để lại một đội 20 người đóng quân trong rừng. Bên này, sau 5 ngày đường dài vất vả, cuối cùng Hoắc Đình Châu cũng đưa được máy móc về đến Kinh Đô. Mặc dù lần áp tải này không có ai hy sinh, nhưng ai nấy đều mang đầy thương tích. Nếu không phải mọi người đều mặc áo chống đạn, e rằng có thể quay về được một nửa đã là may mắn lắm rồi. Không biết bọn gián điệp kia từ đâu chui ra, hết đợt này đến đợt khác chặn đường cướp bóc. Suýt chút nữa là bọn họ đã bị lật thuyền trong mương rồi. Tuy rằng vất vả, nhưng bọn họ cũng đã tiêu diệt được ít nhất 300 tên địch. Sau khi Hoắc Đình Châu báo cáo lại tình hình, cấp trên lập tức nổi trận lôi đình. Sau đó, các bộ phận liên quan và chính quyền địa phương bắt đầu tiến hành thanh tra, siết chặt an ninh trên địa bàn. Trải qua trận chiến khốc liệt vừa rồi, chỉ có nhóm người của viện nghiên cứu là vui mừng khôn xiết. Sau khi trở về viện nghiên cứu, họp xong với viện trưởng, giao bản thiết kế máy móc và một số bản vẽ thiết kế vũ khí, Triệu Vân Phong lập tức về nhà nghỉ ngơi. Mặc dù đã từng trải qua chiến tranh, nhưng những chuyện xảy ra trên đường đi vẫn khiến ông ấy bị ám ảnh. Nếu không phải biết đội hộ tống được trang bị vũ khí đầy đủ, SUNG ống hiện đại, e rằng lần này bọn họ đã bỏ mạng dọc đường rồi. Hoắc Đình Châu từ quân khu trở về nhà, tắm rửa sạch sẽ rồi nằm vật ra giường ngủ bù. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đợi đến khi Đường Mẫn phát hiện con trai trở về, thì đã là buổi tối. Con trai, khi nào con về đấy? Sáng nay con về rồi, lần này làm nhiệm vụ mệt quá, nên con về nhà ngủ đến giờ. Nghe con trai nói vậy, Đường Mẫn không khỏi xót xa. Con đừng có lúc nào cũng liều mạng như vậy. Con còn trẻ, nếu không biết giữ gìn sức khỏe, sau này già rồi sẽ hối hận đấy. Con biết rồi à? Con đói rồi. Ăn cơm thôi. Được rồi, mẹ đi lấy cơm cho con. Nhìn bóng dáng mẹ bận rộn, Hoắc Đình Châu mỉm cười, cảm giác có gia đình thật tốt. Tần Sương ngủ một giấc đến tối mịt mới dậy, cô hoàn toàn không biết chuyện xảy ra đêm qua đã khiến cả thôn náo loạn. Người biết chuyện thì biết là bọn chúng đến tìm Tần Sương, người không biết thì đồn đại lung tung, cho rằng trong thôn có bảo bối gì đó nên mới bị người ta nhắm đến. Dù sao, sáng nay, sau khi trôi lên khỏi hầm, ai nấy đều sợ hãi, kinh hồn bạt vía. Ngay cả trẻ con cũng bị nhốt trong nhà, không cho ra ngoài. Ai biết là bọn người xấu đã bị tóm gọn hết hay chưa? Tần Sương sau khi thức dậy, vừa ăn canh gà do Viên Viên nấu, vừa nghe ngóng tình hình bên ngoài. Mục Nghiệp kêu hóng hớt nói, Sương Sương, chuyện tối qua hôm nay cả thôn đều bàn tán xôn xao. May mà không có ai nói là do cậu nên bọn chúng mới đến đây, nếu không, chắc chắn sẽ có người sợ hãi mà đuổi cậu ra khỏi thôn. Mọi người nói đủ thứ chuyện, đặc biệt là ba nhà kia vì bao che cho bọn chúng nên bị người trong thôn mắng chửi thậm tệ. Ngay cả họ hàng của bọn họ cũng bị người ta xa lánh, sợ bị liên lụy. Tần Sương nuốt miếng thịt gà xuống bụng, thản nhiên nói. Bọn họ sợ rồi sao? Những kẻ đó chắc chắn sẽ còn đến nữa, dù sao tôi vẫn còn ở đây, bọn chúng sẽ không dễ dàng ba cuộc như vậy đâu. Nếu không được, tớ chỉ có thể quay về kinh thành, không thể liên lụy đến mọi người được. Mục Nghiệp kêu trợn mắt, cậu nói gì vậy? Chúng ta là bạn bè, nếu chỉ vì chút chuyện này mà bỏ rơi cậu, vậy thì thà không quen biết còn hơn. Hơn nữa, đó đều là người xấu, trước đây không kịp tham gia kháng chiến, bây giờ có cơ hội bắt gián điệp, cũng là một trải nghiệm đáng nhớ. Cô ấy còn muốn bắt thêm vài tên nữa ấy chứ, như vậy cô ấy cũng sẽ có huân chương. Nghĩ đến những tấm huân chương của anh trai mình, cô ấy thật sự rất ngưỡng mộ. Thậm chí, cô ấy còn nghĩ đến việc sau này nếu như đại học mở cửa trở lại, cô ấy sẽ thi vào trường nào. Nhìn thấy dáng vẻ phấn khích của Mục Nghiệp Kiêu, Tần Sương bất lực đỡ chán. Cô thầm nghĩ, e rằng sau này bạn trai của cô nàng này cũng không trị nổi cô nàng mất. Thật đáng thương cho người bạn trai tương lai của cô ấy. Được rồi, dân làng muốn nói gì thì mặc kệ bọn họ đi. Dù sao, cho dù biết chuyện này là do tớ thì tớ cũng không sợ. Mọi người cứ sống cuộc sống của mình là được rồi. À, ngày mai rảnh rỗi, tớ dẫn mọi người lên núi dã ngoại, đi không? Đi chứ, nhất định phải đi, Mục Nghiệp kiêu hào hứng đáp. Ngay cả Vu Viên Viên cũng nhìn cô với ánh mắt mong chờ. Nhìn thấy mọi người vui vẻ, Tần Sương mỉm cười. Để tôi chuẩn bị gia vị, còn lại thì nhờ mọi người. À, lúc về nhớ tiện thể chặt thêm củi về nhé, sắp đến mùa đông rồi, củi năm nay vẫn chưa đủ. Mục Nghiệp kêu, ok, nói gì thì là thế, quyết định nhanh như thế đi. Ăn sáng xong, Tần Sương liền dẫn cả nhà vào núi. Cuối tháng 9, tiết trời vào thu, khắp nơi đều tràn ngập sắc vàng của hoa trái chín mọng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì trong núi sâu nguy hiểm, nên người dân trong thôn hầu như không dám vào sâu bên trong. Vì vậy, hôm nay coi như bọn họ được hưởng lợi. Cách chương.